Thái cổ cuồng ma, chương 1354, hùng hổ dọa người. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đột như kỳ lai hùng hậu tiếng để cho Tần Vũ thông huyền từ mấy người cũng thở phào, mà Ngô Báo đám người nhưng là trong lòng căng thẳng, đồng thời nhìn về phía Ngụy Thiên Dực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Ngụy Thiên Dực thần sắc như cũ ung dung, nhưng trên mặt vẫn là có mấy phần cứng ngắc vẻ quay đầu nhìn về phía sải bước đi đến từ người, trong lòng có chút kinh nghi. Sải bước đi đến từ người chính là Hoàng Kim Ngưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu, mặt hiện lên một nụ cười, đạo. Hoàng đại ca Trấn Thiên Môn thượng có thể có thu hoạch. Hoàng Kim Ngưu trợn mắt Tần Vũ, lạnh rên một tiếng, đạo. Đều có người chạy đến ta Quy Nhất Tông trên đỉnh đầu tới dương oai, bản thánh còn có tâm tình đi học hỏi cái gì Trấn Thiên Môn. Hiển nhiên, đang trách Tần Vũ trước truyền âm quấy rầy hắn học hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Thiên Dực nghe vậy, bình thản nói. Vị đạo hữu này, tại hạ nhưng mà hỏi Quy Nhất Tông lần này lại có bao nhiêu người tới cửu đại tiên vực không còn ý gì khác. Dù sao cũng là thuần dương tông đệ tử, bất kể là tâm cảnh hay lại là xử sự ung dung cũng không phải là tông môn tầm thường có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không còn ý gì khác, ta Quy Nhất Tông tới bao nhiêu người cùng ngươi thuần dương tông có quan hệ. Còn là nói ngươi thuần dương tông có còn lại âm mưu, muốn từ ta Quy Nhất Tông nơi này lấy được lấy vật gì. Hoàng Kim Ngưu nhìn chằm chằm Ngụy Thiên Dực lạnh giá nói. Ngụy Thiên Dực cứng họng, Hoàng Kim Ngưu một phen đi xuống, hắn căn bản là không có cách phản bác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói, Hoàng Kim Ngưu chợt quát thanh âm giống như xuân lôi như vậy ở trên cao không nổ vang. Tiếng quát to này trực tiếp đem bốn phía tu sĩ toàn bộ đều thức tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Ngụy Thiên Dực là dọa cho giật mình, mặc dù hắn tâm cảnh phi phàm, xử sự trầm ổn, nhưng cũng bị Hoàng Kim Ngưu đột như kỳ lai chợt quát kinh động đến, hắn cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại, đạo. Đạo hữu ta cũng không chỉ là muốn hỏi thăm một phen, chỉ như vậy mà thôi. Hỏi thăm, ta Quy Nhất Tông chuyện cũng là một mình ngươi tiểu tiểu thuần dương tông đệ tử có thể hỏi thăm. Hoàng Kim Ngưu mắt nhìn xuống Ngụy Thiên Dực lạnh giá nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim thân bò cao tới 7 thước có thừa, mà Ngụy Thiên Dực chính là 6 thước có thừa cho nên, trong người cao hơn Hoàng Kim Ngưu liền ép đến Ngụy Thiên Dực chớ nói chi là Hoàng Kim Ngưu hùng hổ dọa người. Người là kêu Ngụy Thiên Dực đúng không? Là thuần dương tông vậy một hệ phái. Hoàng Kim Ngưu mắt nhìn xuống Ngụy Thiên Dực đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Thiên Dực sắc mặt cứng ngắc cũng không trả lời. Mười hơi thở bên trong, nếu khiến ta còn chứng kiến ngươi ta vãng sinh tử tất nhiên sẽ ngươi bắt lại, chờ ngươi thuần dương tông tới cần người lúc hỏi lại một chút ngươi thuần dương tông là ý gì. Hoàng Kim Ngưu lạnh giá nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Thiên Dực một hồi, hít sâu một cái, nhìn khí thế bức người Hoàng Kim Ngưu trong lòng có chút kinh nghi bất định. Vãng sinh tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nọ là Quy Nhất Tông, hướng, chữ lót, góc truyện audio.com. Ngụy Thiên Dực mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu tâm lý có chút đánh trống, hắn thật đúng là bị Hoàng Kim Ngưu hù dọa, do dự một chút sau, Ngụy Thiên Dực ôm quyền nói. Chuyện này là tại hạ lỗ mãng, vừa nói, Ngụy Thiên Dực xoay người liền rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngô Báo thấy Ngụy Thiên Dực cũng đi, vẻ mặt sợ hãi mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu, do dự một chút trực tiếp đem thanh niên mặc áo đen kia kéo đi. Đưa mắt nhìn Ngô Báo đám người rời đi Tần Vũ thật sâu mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu, người này rốt cuộc là cái thân phận gì? Theo đạo lý nói, từ hắn và phù đồ cổ thiên có thâm cửu đại hận có thể được ra hẳn là top 100 cổ thiên một cái thế lực cường đại, nhưng vì sao đối với tam thập tam bất hủ chi địa cũng biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thông huyền tử đối với Hoàng Kim Ngưu càng là kính nể không thôi, trong lòng cũng hiếu kỳ Hoàng Kim thân bỏ phần, giả mạo bất hủ nơi người, lại đem thật không mục nát nơi người hù dọa chạy. Được các ngươi đều đi học hỏi xuống Trấn Thiên Môn, nhìn xem có thể hay không cảm ngộ ra cái gì, trấn này thiên môn rất bất phàm, nếu như có thể được cái gì, được ích lợi vô cùng. Hoàng Kim Ngưu quét mắt Tần Vũ mấy người, bình thản nói, vừa nói, lại xoay người hướng Trấn Thiên Môn đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ mấy người nhìn nhau, cũng toàn bộ đều đi tới Trấn Thiên Môn xuống, bắt đầu học hỏi. Trấn Chúa Trời thành Bắc Bộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngụy sư huynh người kia thật là Quy Nhất Tông đệ tử. Mới vừa gia nhập Bất Diệt Đại Đạo Tông phân tông bên trong, Ngô Báo liền vội vàng đi theo Ngụy Thiên Dực sau lưng, dò hỏi. hẳn là Quy Nhất Tông đệ tử không giả. Quy Nhất Tông cùng Thuần Dương Tông từ trước đến giờ không hợp, không phải là bất hủ nơi người không biết. Ngụy Thiên Dực sắc mặt âm trầm nói, lúc này hắn đã không trước ung dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói hắn không giận, vậy cũng là giả, đường đường Thuần Dương Tông đệ tử bị người khác vỗ đầu mắng to cộng thêm uy hiếp một phen, cho dù hắn tâm cảnh có ở đây không phàm, trong lòng cũng muốn toát ra tà hỏa a, có thể nhường cho hắn chân chính nhịn xuống là người kia tự xưng vãng sinh tử dựa theo Quy Nhất Tông bối phận hướng chữ lót địa vị không thấp thuộc về Quy Nhất Tông trọng điểm tài bồi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Ngụy Thiên Dực tuy là Thuần Dương Tông đệ tử, nhưng chỉ là một liền nói số hiệu cũng còn không đệ tử bình thường, ở thế lực khác trước mặt có thể uy phong, nhưng đối mặt giống vậy bất hủ nơi, hắn còn thật không dám làm bậy. Kia Tần Vũ chuyện, Ngù Báo cao mày nói, tâm lý có chút vui mừng, cũng còn khá không đánh, nếu không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người chắc chắn kia Tần Vũ từ Chấn Thiên Môn thượng tìm hiểu ra chút gì. Ngụy Thiên Dực đạo, giả, đệ tử mới vô lấy đạo tâm thề, nhiều năm trước kia Tần Vũ từng đi tới qua Chấn Thiên Môn xuống, tại hắn cảm ngộ lúc Chấn Thiên Môn phát ra tiếng vo ve. Ngù Báo gật đầu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất tốt tiếp tục quan sát những người khác, về phần kia Tần Vũ chờ đại sư huynh ta tới lại nói. Ngụy Thiên Dực nói xong, liền bước nhanh rời đi, nửa tháng sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Ở Chấn Thiên Môn bên dưới cảm ngộ gần nửa tháng, sáu người cũng không thu hoạch được gì, Tần Vũ vốn là muốn thi triển Chấn Thiên Môn nhìn một chút có thể hay không cùng không lành lặn môn đưa tới cộng hưởng, nhưng bốn phía quá nhiều người, hay lại là buông tha cái ý nghĩ này. Đáng tiếc có lẽ là cùng Chấn Thiên Môn vô duyên đi. Hoàng Kim Nghiêu nhìn không lành lặn Chấn Thiên Môn, cảm khái nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong này có thể có cái gì tạo hóa? Tần Vũ hỏi, mọi người đều biết đây là một môn thần thông, nhưng thần thông là vĩnh hằng đại đế dung hợp hắn hiểu ra mấy loại đạo cho nên, nếu như có thể tìm hiểu, có lẽ có thể từ nơi này một cái cửa lên đến vĩnh hằng đại đế truyền thừa. Hoàng Kim Nghiêu trầm thấp nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ mắt nhìn không lành lặn Chấn Thiên Môn, do dự một chút đạo. Có thể hay không đem cửa này mang đi? Ta mặc dù không biết cửa này là thế nào tới đây, nhưng có thể di động cái này không lành lặn cự môn người, duy có chiếm được vĩnh hằng đại đế người thừa kế, nếu không, không thể nào rời động. Hoàng Kim Nghiêu lãnh đạm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ trong lòng hơi động Chấn Thiên Môn chắc coi như là vĩnh hằng đại đế truyền thừa có hay không, mình có thể di động Chấn Thiên Môn. Trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ bỏ ý niệm này đi, bây giờ chỗ này là bất diệt đại đạo tông phạm vi, lại có bất hủ nơi người, nếu đem không lành lặn Chấn Thiên Môn mang đi, không thể nghi ngờ là ở nói cho mọi người, chính mình từ nơi này Chấn Thiên Môn lên đến truyền thừa, như vậy thật là bất chí cử chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm cái thời gian ở tới nơi đây, đem Chấn Thiên Môn mang đi đi. Tần Vũ suy nghĩ, đi thôi, Hoàng Kim Nghiêu thu hồi ánh mắt, mặc dù muốn từ Chấn Thiên Môn lên đến tạo hóa, nhưng hắn là người không câu chấp, nếu không chiếm được cũng sẽ không quá nhiều lưu luyến. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.